Vưu vật nhi hỉ, chương 982, anh ấy đã nghe thấy hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là Trần Chiết Khương nghênh và Nhậm Huyên nhìn về phía anh ta. Nhìn thấy Trần Chiết, sắc mặt Nhậm Huyên hơi thay đổi. Chiếc áo vest trên tay Trần Chiết nhăn nhúm, cà vạt trên cổ bị anh ta kéo xuống một nửa, hơi lỏng lẻo. Phu, nghênh nghênh, tôi muốn nói chuyện riêng với Nhậm Huyên một lát. Trần Chiết định gọi Khương nghênh là phu nhân. Nhưng đến khi nói ra lại đổi cách xưng hô. Nghe thấy lời của Trần Chiết, Khương Nghênh nhìn Nhậm Huyên. Nhậm Huyên mím môi, bàn tay đang đặt trên thành sofa siết chặt hơn. Khương Nghênh mỉm cười, cho hai người chút thời gian nói chuyện riêng nhé. Nhậm Huyên bấu chặt tay vào sofa. Vâng, nhận được câu trả lời chắc chắn từ Nhậm Huyên, Khương Nghênh hiểu rõ mọi chuyện. Cô đứng dậy, mỉm cười với Trần Chiết rồi đi ra ngoài. Hai người lướt qua nhau, Trần Chiết nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Khương Nghênh mỉm cười, nắm chắc cơ hội nhé. Sau khi Khương Nghênh rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Nhậm Huyên và Trần Chiết. Khương Nghênh tiện tay đóng cửa lại, mọi thứ bên trong đều bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trần Chiết thở phào nhẹ nhõm, rồi bước tới, ngồi xuống bàn trà trước mặt Nhậm Huyên, dùng ngón tay thon dài kéo cà vạt trên cổ xuống, nắm chặt trong tay. Em không cần phải giải thích với họ, Nhậm Huyên vô thức rụt chân lại. Tôi không muốn anh gặp rắc rối vì tôi. Trần Chiết trầm giọng nói. Anh không sao, Nhậm Huyên, Trần Chiết. Những gì tôi nên nói, tôi đã nói rõ với anh rồi. Trần Chiết đặt cà vạt xuống, rồi cởi cúc áo sơ mi. Ừ, đã nói rõ rồi. Em không thích anh, chúng ta không có khả năng. Vậy còn làm bạn thì sao? Cũng không được à. Nhìn Trần Chiết không còn che giấu tình cảm, Nhậm Huyên theo bản năng quay mặt đi. Không được. Trong bất kỳ mối quan hệ nào mà tình cảm chỉ đến từ một phía, người chấp nhận, lùi một bước, đều đáng thương và đáng buồn. Nhậm Huyên không muốn Trần Chiết trở thành người như vậy. Nhậm Huyên nói xong, Trần Chiết im lặng một lúc, anh cúi đầu, cười khẩy. Hiểu rồi, giọng điệu của Trần Chiết có chút tự giễu. Nhậm Huyên tưởng anh đã hiểu ý mình, liền ngồi thẳng dậy, tiện tay cầm một chiếc gối ôm vào lòng. Lát nữa tôi sẽ nhờ giám đốc Khương giúp đỡ, công khai sự thật. Anh chỉ cần. Nhậm Huyên đang nói thì Trần Chiết ngẩng đầu lên, đột nhiên cắt ngang lời cô. Trưa nay em mơ thấy ai? Trần Chiết hỏi thẳng thừng, không hề báo trước. Nhậm Huyên ban đầu hơi ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, lan đến tận mang tai. Không mơ thấy ai cả. Trần Chiết cúi đầu, tiến sát lại gần Nhậm Huyên, trầm giọng hỏi. Em chắc chắn chứ? Nhậm Huyên hít một hơi, để không bị lộ vẻ lúng túng. Cô nghiến răng. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Chiết. Chắc chắn, Trần Chiết khẽ cười. Vậy là em thích Trương Văn Bân. Trương Văn Bân là tên người đàn ông định cưỡng hôn cô. Nhậm Huyên nhíu mày phủ nhận. Không phải, Trần Chiết cười trầm thấp. Vậy tại sao lúc anh ta đến gần, em lại đưa tay ôm cổ anh ta? Em coi anh ta là ai? Đối mặt với câu hỏi của Trần Chiết, Nhậm Huyên mím môi không nói. Trần Chiết nói xong, nhìn chằm chằm vào Nhậm Huyên, một lúc sau. Anh khẽ cười. Coi anh ta là nam chính trong bộ phim trước của em à? Trong mơ tưởng mình đang đóng phim sao? Nhậm Huyên, Trần Chiết nói xong, cố tình dừng lại, cho Nhậm Huyên cơ hội giải thích. Đúng lúc Nhậm Huyên định bịa chuyện để lấp liếm thì Trần Chiết đột nhiên tiến lại gần. Một tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng khan khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thấy em gọi anh ta là Trần Chiết. Cách chương.